Trinh phạt, chương 63, chương 64, siêu việt giả đỉnh cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan sát địa thế trong khu vực, Ngọc Văn tạo ra một phân thân và cho nó di chuyển đến một hướng khác. Phân thân tấn công và hấp thu sự chú ý của bầy sứa thép. Tuy nhiên đuổi theo hướng phân thân chỉ có những con sứa thường. Ngọc Văn nhún thân về hướng 20 con sứa bạc. Cậu chém ra một kiếm về con sứa gần nhất khiến cả 20 con gầm lên giận dữ. Tê! Tất cả 20 con sứa bạc to lớn rít lên rồi tập hợp các xúc tu bằng điện tạo thành một tấm lưới điện áp rộng hơn 100 mét vuông phủ về hướng Ngọc Văn. Cậu dứt khoát xoay người bỏ chạy và dừng rong biển. Bầy sứa trần trừ sau đó phái ra 3 con đuổi theo. Sứa thép cường rực có 3 thuộc tính là điện, kim loại và nước, thêm vào đó là hình dáng dẹt như một chiếc đĩa nên tốc độ trong nước của chúng là cực cao. Cả con chẳng mấy chốc đã áp sát lưng Ngọc Văn. Ngọc Văn xoay người vung kiếm thi triển thanh diệu kỹ chém về hướng con sứa bên trái. Xoẹt, luồng kiếm khí vô hình thâm nhập vào cơ thể con sứa mà nó không hề hay biết. Ngọc Văn tính toán khả năng mình có thể chiến thắng 3 con sứa. Cậu nhẩm ra 50, thì cắn răng cầm kiếm vung đến, sát 3 con sứa lướt lui về sau và các xúc tu phóng chẳng chịt đến Ngọc Văn. Ngọc Văn né tránh và chém bay đi rất nhiều nhưng các xúc tu này không ngừng sinh trưởng và phóng đến cậu mỗi lúc một nhiều hơn. T. Có một chiếc xúc tu cắm vào vai Ngọc Văn. Điện áp trong đó lập tức bùng nổ mạnh mẽ và đâm thẳng vào hệ thần kinh của cậu. Mặc dù có thân thể tiên nhân nhưng Ngọc Văn có thể cảm nhận sự choáng váng từ cú sốc điện của con sứa. Nếu hơn 100 chiếc xúc tu cắm vào cơ thể thì cậu chắc chắn não bộ sẽ bị điện áp sốc cho nổ tung. Lắc đầu để giảm đi sự choáng váng, Ngọc Văn thấy trước mắt là hơn 100 chiếc xúc tu lao đến và phong kín các lối thoát. Cậu nhắm mắt và cảm nhận đường di chuyển của các xúc tu đang phóng đến. Chỉ trong một sát na đó, Ngọc Văn thấy được các quỹ tích di động, những lỗ hổng, tất cả đều vô cùng đơn giản hóa. Vô số xúc tu phóng đến nhưng Ngọc Văn vẫn nhắm mắt và đâm ra một kiếm vào vị trí của các xúc tu đang phóng đến khiến chúng vừa vặn chậm đi một nhịp và tách thành khe hở. Thân hình Ngọc Văn uốn lượn di chuyển hoàn mỹ giữa các xúc tu. Đến khi Ngọc Văn mở mắt thì trước mắt cậu là 3 con sứa đang chưa kịp phản ứng vì bị nhân loại vượt qua lưới điện của chúng. Ngọc Văn tung ra thanh diệu kỹ về hướng con sứa cậu đã chém lúc đầu. 2 con khác rít lên và dùng thân hình liếc về hướng Ngọc Văn. Keng, Ngọc Văn trở kiếm đỡ lấy đòn tấn công của 2 con sứa và bật ngược lại. Thuận đó cậu búng người biến mất sau đám rong biển cao lớn. Cậu không có nhiều thời gian. Phân thân dụ đi bầy sứa sắp đến giới hạn biến mất. Ngọc Văn phải nhanh chóng dụ đi 17 con sứa thép còn lại. Đánh lạc hướng được 3 con vừa rồi. Ngọc Văn quay về nơi 17 con sứa đang thủ hộ. Cậu hiện thân và tấn công khiêu khích khiến chúng rít lên vô cùng phẫn nộ. Chúng cho rằng Ngọc Văn đã giết 3 đồng loại nên vội vàng đuổi theo. Bên cạnh chiếc hố chỉ còn một con duy nhất thủ hộ. Ngọc Văn sau khi kéo được 16 con ra xa thì nhanh chóng quay lại. Cậu tính toán thời gian để mình giải quyết con sứa này và tìm hiểu bí mật trong chiếc hố chỉ có 2 phút trước khi tất cả bầy sứa quay về. Sát thế kỹ, một thanh kiếm vàng rực dài 20 mét đâm về hướng con sứa đang cảnh giác nhìn chung quanh. Con sứa phản ứng vô cùng nhanh khi cảm nhận được cái chết ập đến. Nó vung tất cả xúc tu có thể vào luồng ánh sáng đang ập đến nhưng tất cả đều bị đốt thành bụi băm bởi năng lượng áp xúc trong kiếm kỹ. Con sứa lách mình hết sức có thể tránh ra nhưng trên đường nó lách ra lại là một luồng sáng khác quét ngang qua. Xoẹt, con sứa bị chém thành 4 mảnh và rơi xuống đáy đại dương mà không kịp rít lên một tiếng. Ngọc Văn sau khi miễn cưỡng thi triển sát thế kỹ thì cũng đã cảm giác trời đất xoay chuyển. Mắt cậu hoa lên bởi con chóng mặt, cắn đầu lưỡi để lấy lại tỉnh táo. Thời gian lúc này chỉ còn lại 30 s trước khi bầy sứa trở về. Ngọc Văn cố gắng di chuyển nhanh chóng về chiếc hố. Trong chiếc hố sâu 10 mét là một cây trường thương cắm thẳng. Mũi thương chĩa lên trời. Nhìn nó chỉ có bề ngoài rất đẹp chứ không có gì khác nhưng Ngọc Văn nhận ra ngay sự bất thường của cây thương. Chất liệu làm nên cây thương là loại gỗ lấy từ hủy diệt thụ. Trong thống kê và đánh giá thì đó là chất liệu cấp SS. Nếu không có kiến thức thâm sâu và sự quan sát tỉ mỉ thì nhìn cây thương này sẽ chỉ cho rằng nó là đồ bình thường. Ngọc Văn nhổ cây thương khỏi mặt đất. Chỉ còn 10 m, Ngọc Văn nhanh chóng rời đi vào rừng rong biển. Với thực lực của bầy sứa khiến cậu hơi lo lắng cho Diệu Nhật. Từ sau việc cậu giết 2 cư dân thủy linh thể Suga thì Diệu Nhật đã có thành kiến với Ngọc Văn. Khi phát hiện 2 cứ điểm của sứa thép cường rực thì cô yêu cầu tách ra hành động mặc cho cậu nhắc nhở về độ nguy hiểm của việc này. Tuy Diệu Nhật mạnh hơn Ngọc Văn rất nhiều nhưng cậu vẫn rất lo lắng cho cô. Tính cách của Diệu Nhật không phải để làm một hoàng đế. Cô quá sốc nổi và nhiệt huyết. Ngọc Văn sau khi trốn vào rừng rong biển cao lớn thì phía sau lưng cậu vang lên tiếng rít gào giận dữ của bầy sứa. Nhất là tiếng kêu của 19 con sứa thép thủ lĩnh trong tiếng thét của chúng ẩn hàm sóng âm cực âm mạnh. Ngọc Văn trong trạng thái suy yếu nhưng cậu không dám ngồi lại nghỉ ngơi. Tiếp tục di chuyển thật sâu vào rừng rong biển. Sau lưng Ngọc Văn vang lên tiếng rít xé gió của những con sứa đang truy lùng kẻ đánh cắp chiến lợi phẩm mà chúng thu được trong cuộc càn quét gần đây. Không còn cách nào khác. Ngọc Văn chôn mình vào bùn đất dưới đáy đại dương. Cậu vừa ẩn đi thân mình thì hơn 8 con sứa thép đã xuất hiện. Chúng chỉ là những con bình thường nhưng cũng không phải là đối thủ mà cậu có thể chống lại trong tình trạng hiện tại. Những con sứa bên trên truyền tin tức cho nhau thông qua việc kết nối các xúc tu. Chúng cảm nhận được khí tức của báu vật tộc quần quanh quẩn đâu đây? Không tra tìm được nhưng bản năng của loài vật nói rằng báu vật cần tìm đang gần đây khiến chúng rất bối rối. 8 con sứa bắt đầu dùng xúc tu cắm vào mặt đất bên dưới và phóng điện. Xoẹt, ti ti ti, Ngọc Văn bị hơn 6 xúc tu cắm vào đùi phải nhưng cậu cắn chặt răng và chịu đựng dòng điện cao áp tiêm vào người. Não bộ Ngọc Văn gần như sắp tới giới hạn nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn. Đến khi cơn đau khiến Ngọc Văn như sắp chết thì 8 con sứa cũng thu lại xúc tu và lướt về hướng khác. Phù, hát, hát. Ngọc Văn thở ra nặng nhọc và trồi lên khỏi mặt bùn. Hớp một ngụm nước biển mặn chát để lấy lại tỉnh táo, cậu nhắm mắt tĩnh dưỡng để có đủ thể lực di chuyển khỏi vùng nguy hiểm. Ngọc Văn trong những ngày đi chung với Sanderin và Marin thì được biết bầy sứa càn quét thành phố mới đây nhất có tổng cộng 10.000 con được thống lĩnh bởi 100 con sứa thép màu bạc. Và tổng chỉ huy của chúng là một con sứa thép cường rực màu vàng kim to hơn 40 mét. Hai đội sứa thép mà Ngọc Văn và Diệu Nhật là quân tiên phong của cả quân đoàn sứa thép. Chiếu theo tình huống và tập tính của sứa thép cường rực thì chỉ cần Ngọc Văn và Nhật Diệu đánh chết sứa hoàng kim thì xem như cuộc càn quét của bầy sứa sẽ tự động tan rã. Hiện tại hai người chia ra tấn công hai đội tiên phong nhằm dụ ra sứa thép thống lĩnh. Nghỉ ngơi một thời gian thì Ngọc Văn cảm giác được tinh thần mình có sự thay đổi nhẹ. Ngọc Văn quan sát được các dòng chuyển động phiêu miễu dưới đáy biển. Quy luật sinh mệnh của các vật thể chung quanh. Thế giới rõ ràng hơn trước rất nhiều. Cậu thậm chí còn cảm nhận được từng hành động của đội tiên phong bị cậu đánh cắp thanh trường thương. Ngọc Văn biết mình có đột phá về bản chất của linh hồn. Được linh thể đưa vào thần dịch Easy khiến linh hồn và thân của Ngọc Văn đã đạt ở trạng thái siêu việt giả đỉnh cao. Chỉ cần vượt qua cánh cửa này thì Ngọc Văn sẽ đạt đến trình tự của hủy diệt giả. Ngọc Văn biết nếu cậu trở thành hủy diệt giả thì khi đến một vùng không gian vũ trụ nào khác cũng sẽ chịu các áp đặt quy luật về năng lượng nhưng tác động sẽ yếu đi một phần. Nhưng Ngọc Văn hiểu rằng tuy chỉ còn nửa bước là đặt chân sang lĩnh vực mới cũng không phải trong vòng vài chục năm là có thể đạt được. Ngọc Văn 17 tuổi đã đạt đến trình độ siêu việt giả đỉnh cao thì cũng đã trả giá và gặp gỡ kỳ ngộ rất nhiều. Muốn trở thành hủy diệt giả cần phải thông hiểu các quy tắc, quy luật của rất nhiều vùng không gian vũ trụ khác. Tiềm năng phát triển càng lớn thì các quy tắc, quy luật cần thông hiểu để trở thành hủy diệt giả càng nhiều. Nếu như Ngọc Văn tính toán không nhầm thì số lượng quy tắc mình cần thông hiểu phải đến 1.000 lần người bình thường. Tương đương với 100.000 quy tắc. Hiện nay cậu vẫn chưa tìm hiểu được bất kỳ một quy tắc nào cả bởi muốn tìm hiểu quy tắc thì phải đạt đến siêu việt giả đỉnh cao. các đẳng cấp sức mạnh trong toàn bộ vùng không gian vũ trụ là phàm nhân người bình thường. Tu luyện giả người bắt đầu tu luyện và có sức mạnh. Nhẫn giả, thuật giả, đạo giả ở Akasai đại lục đều gọi chung là tu luyện giả. Siêu việt giả người có khả năng ảnh hưởng đến không gian thiên địa quanh mình. Chân nhân, thánh giả, thần giả, tiên nhân tương đương siêu việt giả. Hủy diệt giả người có khả thay đổi quỹ tích quy luật vận chuyển của vùng không gian quanh mình. Lục đạo tiên nhân và Ngọc Văn sắp đạt đến. Đạo luật giả người đã có khả năng thiết kế và sắp đặt lại các quy luật như sự sống, cái chết, tuổi thọ, quy luật tiến hóa của một chủng tộc. Sáng tạo giả là trình tự của những người có khả năng sáng tạo ra các quy luật. Những người này đã có khả năng tạo ra các hành tinh, thế giới, còn rất nhiều nhưng chưa đề cập đến. Cách chương.